Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, tinh linh nữ vương ra tay. Thời gian trôi qua rất nhanh, Manh từ căn cứ nơi đó cũng không trở về đến núi Yavis, mà là ở ấm khu và đến gần băng lang tuyết nguyên biên giới Tây Bắc rừng ách vận vùng lân cận kiến. Tạo Y Nga cứ điểm bí mật thành tựu sau này phát triển địa điểm. Rừng ách vận, danh như ý nghĩa, sẽ cho người mang đến tay ách. Thời điểm trước kia thường xuyên sẽ có người từ băng lang tuyết nguyên tiến vào rừng ách vận tìm ma pháp vật liệu. Nơi này bên ma pháp vật liệu rất nhiều, nhưng là cùng chi giống nhau nhưng là rừng ách vận bên trong vậy không cách nào dự đoán nguy hiểm. Nếm thử một chút sẽ ở ngươi lấy là an toàn thời điểm đột nhiên xuất hiện, cho ngươi một cái trở tay không kịp. Cho nên rừng ách vận cũng bị rất nhiều người giao cho một cái tên khác, nơi tuyệt vọng. Phàm là tiến vào rừng ách vận người trên căn bản đều là có đi mà không có về. Cho dù là có trốn ra được vậy là bị trọng thương, hoặc là hấp hối nằm ở biên giới bên cạnh, để cho người nhìn như rợn cả tóc gáy. Vì vậy rất nhiều người tất cả đều là không dám đến gần rừng ách vận một bước, bởi vì thật sự là quá đáng sợ. Trong tuyệt vọng ẩn giấu nhưng là tử vong, mà những thế lực kia cũng là cảnh cáo mình các thành viên muôn ngàn lần không thể đến gần rừng ách vận. Ngạch có thế lực còn lấy này làm uy hiếp, nếu như có người tự tiện tiến vào rừng ách vận liền phải bị xử phạt nghiêm khắc. Dần dần biết rừng ách vận khủng bố sau đó cũng sẽ không lại hỏi thăm. Manh chọn ở chỗ này thành lập cứ điểm bí mật dụng ý chính là chỗ này người ở thưa thớt. Hơn nữa đây là đang rừng ách vận vùng lân cận, ai sẽ dỗi rãnh không có việc gì tới bên này đi lang thang. Trừ phi là hắn bị thượng đế từ bỏ. Ha ha, biết bao kế hoạch hoàn mỹ, nơi này chính là ta kế hoạch bắt đầu. Ha ha ha, mấy tiếng cười ở chỗ này quanh quẩn. Vào lúc này dưới tình hình lộ vẻ được có chút đáng sợ. Thành lập tốt lắm, cứ điểm sau đó, Manh lại đem cái đó nhỏ đàn háp lấy ra, nhìn xem sau đó, liền từ nơi này rời đi. Hắn bây giờ phải chạy về núi Yavis, cầm hắn những thủ hạ kia rời tới nơi này, sau đó bí mật phát triển thế lực, từng bước lớn mạnh mình, cho đến có thể chống lại những đại thế lực kia thời điểm. Mà ở núi Yavis bên này, Dieter và Toby hai người lẫn nhau trao đổi dò xét vùng lân cận. Tìm đến bây giờ, cũng sắp đến nửa đêm, còn không có tìm được ma pháp chập chờn. Cái này làm cho ba người hơn nhiều ít thiếu đều có điểm thất lạc. Toby ngẩng đầu nhìn xem có chút trời mờ tối không, bất đắc dĩ thở dài. Dieter trước dừng một chút đi, ta cảm thấy ngày hôm nay nhất định là không cách nào tiếp tục. Hoặc là nói vong linh pháp sư cửa đã rời đi vậy, nói không chừng, sẽ không. Thời gian rất ngắn, bọn họ sẽ không nhanh như vậy. Dieter ngược lại là tin chắc vong linh pháp sư sẽ không nhanh như vậy rời đi địa điểm. Nhưng là Dieter lại không nghĩ rằng, ở bọn họ dò xét thời điểm lại bị Pierre phát hiện. Pierre mới vừa rồi đi ra ngoài đi vòng vo một vòng, kết quả ở vùng lân cận thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một cổ ma lực đang từ từ tới gần nơi này. Hắn cũng là men theo ma lực tìm tới, kết quả liền phát hiện cái này ba người. Sau khi suy nghĩ một chút cũng chỉ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Pierre biết đây là người giáo đường, cho nên cũng là rất cẩn thận từ từ rút lui. Sau đó khẩn cấp tìm được Patrick. Patrick, nơi này không an toàn, chúng ta phải được đổi chỗ liền, thế nào? Pierre, xảy ra chuyện sao? Pierre một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Bạn cũ của chúng ta, người giáo đường lục soát tới, không ra mười mấy phút nói bọn họ là có thể lục soát tới nơi này. Chúng ta phải rời đi, thật vẫn là không có biện pháp. Ta cầm hộp, cầm lên. Đi thôi, đúng rồi, ta cho bạn cũ lưu lại chút lễ vật, hy vọng bọn họ sẽ thích đi. Patrick sau khi nói xong, cười quỷ dị cười. năm đọc mấy câu ma pháp thần chú, rời đi cái hang núi này, đi theo Pierre tìm ngoài ra nơi an toàn phá giải ma pháp phong ấn. Pierre và Patrick không có đi xa, đang đến gần rừng tự nhiên một chỗ bắt đầu phá giải ma pháp phong ấn. Chỗ này không có hang núi, nhưng là có chút đá vụn đống cản trở, cũng có thể tạm thời ngây ngô một lát. Đúng rồi, Patrick, ngươi phá giải thế nào? Xin lỗi, thật sự là quá khó khăn phá giải. Thứ 9 đạo phong ấn lại là một cái liền vòng phong ấn. Đáng chết nhà thờ, Patrick mắng nhà thờ ma pháp sư. Pierre nhưng là cười mở ra đùa giỡn. May ta không có học ma pháp trận, nếu không lấy ta tính cách ta là không làm được như vậy, Pierre. Ngươi đi bên ngoài dò xét cha một chút đi. Chúng ta không phải ở trong sơn động, phải tùy thời chú ý động tĩnh bốn phía. Patrick nhắc nhở Pierre đi tơ lụa xem một chút, đừng để cho người quấy rầy hắn phá giải ma pháp phong ấn. Yên tâm đi, nơi này trong cục rừng tự nhiên rất gần, nhưng là nơi này vậy rất hẻo lánh. Ta muốn là sẽ không có ai tới. Bất quá, cẩn thận một chút vẫn là cần thiết mà. Ta đi đi xem một chút. Pierre cảnh giác nhìn chung quanh liền từ đá vụn trong đống đi ra ngoài. Khắp nơi quan sát một chút xem có người hay không. Ngay tại Patrick phá giải ma pháp phong ấn thời điểm, phong ấn âm hồn kỵ sĩ hộp tản mát ra vong linh hơi thở lại bị ở tinh linh cung điện Evra nữ vương. Cảm thấy, Evra cau mày, nhìn về phía Pierre bọn họ chỗ ở phương hướng, nghi ngờ nói liền cái gì, nhưng cũng là lẩm bẩm, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Cái này hơi thở thật là tà ác à, nhưng là có chút không cùng, rốt cuộc là cái gì? Lại có thể sẽ ở rừng tự nhiên biên giới. Xem ra ta phải đi nhìn một chút. Evra cầm quơ múa một chút quyền trượng. Ma pháp chập chờn tản mát ra. Thần thánh ánh sáng chợt lóe lên. Nàng biến mất không thấy. Mà ở rừng tự nhiên biên giới nhưng là xuất hiện một cái ma pháp trận. Evra nữ vương thân ảnh quen thuộc kia hiện ra. Chậm rãi hướng nàng cảm ứng được phương hướng đi tới. Quyền trưởng đập trên mặt đất, phát ra bịch bịch thanh âm, mà lúc này đang xem xét bốn phía động tĩnh Pierre nhưng là cảm thấy một cổ cường đại ma lực. Đang đến gần, hắn lập tức liền cảnh giác, vẻ mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, mà Evra vậy cảm thấy một cổ và cái đó hơi thở xê xích không nhiều năng lượng ở cách đó không xa. Nàng cũng là cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Mà Pierre lúc này cũng là đoán được để là ai tới. Đáng chết, đây là người nào tới? Làm sao sẽ mạnh như thế lớn? Không thể để cho hắn phát hiện cái hộp tồn tại, ngay tại Pierre muốn báo cho Patrick rời đi nơi. Này thời điểm, một đạo yêu nhã giọng nghi ngờ vang lên. Cái này ma lực tựa hồ là vong linh pháp sư ma pháp chập chờn. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ở phá giải thứ gì? Evra thanh âm từ xa đến gần. Bóng người vậy là từ từ xuất hiện ở Pierre trước mắt. Để cho hắn thất kinh. Đáng chết, tinh linh nữ vương. Không tốt, kết quả. Ngay tại Pierre đem muốn lúc rời đi. Mấy đạo dây leo hướng hắn cuốn tới. Muốn đem hắn trói. Kết quả Pierre cũng là vong linh ma pháp sử dụng đánh lui những thứ này dây leo. Nhưng cũng là bại lộ ở Evra trước mặt. Vong linh pháp sư, ngươi tới ta rừng tự nhiên biên giới làm gì? Ta có thể không hoan nghênh các ngươi. Evra giọng có chút lạnh như băng. Hắn nàng cũng là rất chán ghét vong linh pháp sư, lại có thể cầm người bị chết tới làm công cụ sử dụng. Thật sự là tội không thể tha thứ. Tinh linh nữ vương, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Rất nhanh liền rời đi, Pierre không đánh lại Evra, vì vậy cũng chỉ tốt tạm lánh mũi nhọn, nghĩ biện pháp rời đi nơi này nói sau. Kết quả ở Patrick bên kia nhưng là xuất hiện cường đại vong linh hơi thở. Để cho Pierre cảm giác không ổn, đây là sắc trời đã tối, mà Evra nữ vương cũng là biết đây là cái gì. Nàng không nghĩ tới trăm năm trước bị phong ấn cái này lại là cái vật kia.